Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, thứ 57 chương Điện Hạ Xấu Hổ 07. Ngọc Lưu vốn còn rất kỳ quái vì sao Phượng Giao Hội không biết trong đó nguyên do. Đột nhiên lại nhớ, dựa vào tính tình của nàng dự đoán cũng sẽ không đi giải Phượng ra chuyện. Lập tức giải thích, Phượng Phủ Đại Phu Nhân là Tiền Thừa Tướng con gái một. Nghe nói cũng là cái rất có thủ đoạn nữ nhân, của nàng một đôi nhi nữ cũng đều là nhân trung Long Phượng. Phượng Thanh, Phượng Vũ đều là khó có được thiên tài, vô luận tài hoa còn là võ công, thế nhưng chính yếu còn là Tiền Thừa Tướng. Hắn môn sinh rất nhiều, trải rộng các quận huyện, đãn trong triều lại không có người nào, mà Phượng Huấn là hầu gia, cũng là võ tướng, quan văn quan võ cũng có người của hắn. Người nói, Phượng Thanh như vậy bối cảnh, nhưng đủ thất hoàng đệ thú nàng vì chính phi. Phượng Giao biết đại phu nhân không đơn giản, nếu không cũng sẽ không đem Phượng Giao nương lừa như vậy thảm. Bất quá nàng không nghĩ đến chính là, nguyên lai này toàn gia cũng đều có tâm kế nhân. Tiền Thừa Tướng mặc dù cáo lão hồi hương, nhưng cửa kia sinh thiên hạ trải rộng, tục ngữ nói núi cao hoàng đế xa. Hoàng thượng nhìn không thấy địa phương, quan địa phương chính là chúa đất, toàn bộ đi ngang, như vậy thế lực đích xác làm cho lòng người động, so sánh với dưới, Tống Mộng Điệp nhưng liền không quan trọng như thế, bất quá nhượng Ngọc Mân mất thừa tướng này yếu cũng coi như không tệ. Ít nhất nhượng hắn không thoải mái, Phượng Giao mục đích coi như là đạt thành, hai người lại trò chuyện mấy câu. Phượng Giao thực sự nhịn không được khốn ý liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tạm thời tương ban ngày sự tình nhét vào sau đầu. Sao sáng ngày hôm sau, Ngọc Mân Nhân quả nhiên đưa tới nhất đống lớn thuốc bổ. Phượng Giao không chút khách khí chiếu đơn toàn thu, sau lại đem vài thứ kia còn nguyên đưa đến phương trượng gian phòng. Phái Hỉ Nhi đi nói, vật kia là Thái tử Tống. Lại nói một chút đường hoàng lời khách sáo, Phượng Giao vốn cũng không tính toán ăn vài thứ kia, hắn chỉ muốn cho Ngọc Mân phóng điểm máu, giảm bớt hắn mang đến không xong tâm tình mà thôi. Dưỡng thương ngày thập phần buồn chán, Phượng Giao mỗi ngày nhàn hạ đùa Ngọc Lưu, họa một ít quy bản nhân vật, phối câu trên tự, tự lầm tự lạc, Ngọc Lưu có lúc hội gọi Tống Nguyên làm một số chuyện tình. Phượng Giao cũng không hỏi đến, chỉ là hơi có chút hiếu kỳ, hắn trước kế hoạch cái gì, sao liền như thế qua hơn 10 nhật. Trong triều đột nhiên truyền đến tin tức, Giang Nam vùng xuất hiện nhất hỏa hải tặc, cực kỳ bừa bãi, đánh cướp nước phụ thuộc Thanh Quốc cung thuyền, hoàng đế giận tím mặt, hạ lệnh xuất binh tiêu diệt, không nghĩ đến ngày thứ hai lại có sổ con thượng tấu. Nói trước đã có rất nhiều qua lại thương thuyền bị đánh kiếp. Chỉ là đều bị địa phương chi phủ đè ép xuống. Không có báo cáo triều đình. Vì vậy mới có thể giúp chướng hải tặc kiêu ngạo. Hoàng đế dưới cơn thịnh nộ. Người người khủng hoảng. Ngọc Mân chủ động xin đi giết giặc. Yêu cầu đi Giang Nam tiêu diệt. Hoàng đế phủ quyết. Mệnh Phượng Huấn mang theo tinh binh 5.000. Đi Giang Nam tiêu diệt. Tin tức truyền tới Thanh Long tự lúc. Ngọc Lưu chính nằm sấp ở mềm giường nhỏ thượng nhìn Phượng Giao họa những thứ ấy quy bản truyện tranh. Cố sự, Phượng Giao đang vẽ giấy. Cấp sau này mình thiết kế nhất kiện lại coi được vừa nhiều dùng binh khí. Liên tưởng đến trước Ngọc Lưu lời nói. Phượng Giao hỏi, người đã sớm biết sẽ có hải tặc có phải hay không? Ngọc Lưu cười, chỉ cần có tâm hỏi thăm, việc này cũng không phải bí mật gì, Phượng Giao nhíu mày. Này nam nhân quả nhiên cẩn thận nhưng sợ a, nghĩ, trêu chọc nói, cha ngươi thế nào liền đưa cái này cơ hội lập công cho Phượng Huấn? Hoặc là muốn mượn việc này đối Phượng ra khai đao, hoàng đế đối Phượng ra thái độ, Phượng Giao không có nghe Ngọc Lưu nói, nàng liền đoán được 8-9 phần 10, là hỏi, hoàng đế nào hội thật tình thích một công cao trấn chủ đích thần tử? Hết chương.